Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 253, chương 254, dị ma thành. Khoảng cách điện thí đã qua một năm rưỡi, đông đảo đạo tông đệ tử nhau nhau trở lại tông môn. Trên thực tế, không chỉ là đạo tông, cái khác tông môn cũng là cường đại đệ tử nhau nhau trở lại tông môn. Để cầu có thể trợ giúp tông môn tại tông phái đại chiến phía trên chiếm được hạng cao hơn. Ở trong sân, mấy đạo khí tức cường đại che khuất bầu trời mãnh liệt dập dờn mà ra, không ngừng thiêu đốt lên đám người nhiệt huyết. Mấy trăm niết bàn cảnh lục trọng phía trên cường giả, đối với lần tranh tài này, tình thế bắt buộc, còn sống trở về liền xem như thắng lợi. Ta muốn không nhiều, còn sống liền tốt. Ứng Huyền Tử tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Trong này có khóa trước điện thí bên trong lưu lại cường đại võ giả, cũng có được đi ra ngoài lịch luyện mà về, bây giờ đã bước vào hoàn toàn mới cấp độ thanh niên. Nhưng là vô luận đi ra bao xa, đạo tông vĩnh viễn là đám người nhà, là lấy vì vinh dự đám người lựa chọn trở về. Lựa chọn vì đạo tông, mặc giáp tái chiến, phía dưới đông đảo thanh niên đệ tử tiếng hô hoán chấn thiên triệt địa. Chư vị sư huynh, xin cường tráng ta đạo tông. Cho dù là Lâm Động cũng là bị đông đảo núi kêu biển gầm thanh âm lây nhiệt huyết sôi trào. Tô Dương nhàn nhạt nhìn đám người một chút. Chúng ta đi thôi, tất cả chuyện tiếp theo liền từ ta tới quản lý. Nhưng đã đến tông phái sau đại chiến, phải nhờ vào chính các ngươi. Ta cùng mấy vị điện chủ cũng sẽ ở trong thành lẳng lặng chờ đợi các ngươi trở về. Tô Dương cũng chỉ là nói một câu, cũng không có nói cái khác. Không khí trong sân bị Ứng Huyền Tử làm giống như là sinh ly tử biệt. Nhưng là Tô Dương lại là đối tại những này thấy cũng nhiều. Ứng Huyền Tử mặc dù cũng là, nhưng là đối với tông môn lòng cảm mến, nhưng hắn đối với trước mặt những đệ tử này, không thể không động dung. Tông phái đại chiến, có lẽ sẽ cửu tử nhất sinh, đều là trong tông môn trọng điểm bồi dưỡng ra được cường giả. Đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản tuột tay, bất quá cũng không có cái gì biện pháp. Thứ tự là dùng nhiệt huyết phương cương, cùng vô thượng chiến lực chồng chất ra. Muốn thủ thắng, liền muốn có hy sinh. Phía dưới võ giả, mặc dù cũng biết, nhưng là thái độ ngược lại là ung dung nhiều. Mặc dù có vô số hung hiểm, nhưng là tông phái đại chiến cũng tương tự có vô tận chỗ tốt, là một cái có thể chân chính tôi luyện người tốt địa phương. Tô Dương nhìn phía sau 10 vị điện chủ cùng trước mặt đông đảo thanh niên, bàn tay vung lên. Toàn bộ trên quảng trường, vừa mới còn tại tiếng người huyên náo, nhưng lại là trong chốc lát, lãnh lãnh thanh thanh, mấy trăm cường giả cùng mấy tên điện chủ, đều là biến mất không thấy gì nữa. Đây là không gian Nazi. Ứng Huyền Tử giật mình, sau đó trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên. Là, ta không có nhìn lầm, không gian Nazi. Ít nhất phải đạt tới chuyển luân cảnh mới có thể thi triển thủ đoạn. Ngày phù hộ ta đạo tông a. Ứng Huyền Tử cười nói. Nhưng là ngay sau đó, Tiếu Dung có chút thu liễm, nhìn xem phía dưới đám người, nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn đi. Mọi người đều là gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Có chừng mấy vạn nhân chi nhiều, ngoại trừ 4 điện chủ cùng trong điện mấy vị phó điện chủ bên ngoài. Những người khác, vô luận là trưởng lão vẫn là chấp sự, đều là tại trong tông, chờ đợi lấy đám người khải hoàn trở về. Thời gian là dài dằng dặc, nhưng là lòng của mọi người cũng là bị chờ mong chỗ lấp đầy. Chỉ là trong nháy mắt, đám người liền xuất hiện ở một tòa hắc thiết thành tường bên ngoài. Tòa thành này tường tên là dị ma thành. Đến bọn hắn trình độ này, đã là biết, tại ngày này địa chi ở giữa, có cái cường hoành tổ chức, tên là Ma Ngục. Tại Ma Ngục trong, cơ hồ đều là dị ma tộc cường giả, cùng một chút bị dị ma xâm nhiễm, đồng hóa nhân tộc hoặc là yêu tộc. Mà trước mắt dị ma thành thì là kiến trúc tại một cái vô cùng to lớn chiến trường thời viễn cổ biên giới. Tại thời kỳ viễn cổ, nơi này chính là thiên địa đại chiến khu vực biên giới. Tại Đông Huyền vực bên trong, nơi này cũng là một cái cực kỳ chứ danh cổ chiến trường một trong. Trong đó có vô số ác cơ duyên, đồng dạng cũng có được vô tận hung hiểm tồn tại. Bên trong chiến trường viễn cổ tràn ngập một cỗ tà ác khí tức. Kia là viễn cổ dị ma lưu lại tới ma khí. Chỉ có ngưng luyện nguyên thần cường giả mới có thể chống cự một hai. Là lấy chiến trường thời viễn cổ, chí ít cần lục nguyên niết bàn phía trên cường giả mới có thể có cơ hội tiến vào. Kia cỗ tà ác khí tức sẽ để cho yêu thú trở nên cuồng bạo dị thường. Là lấy, ở bên trong, thú triều sẽ rất phổ biến, mà lại, loại ma khí này sẽ để cho vật dẫn thực lực kịch liệt tăng lên. Đám người vừa mới đến nơi này, mấy vị điện chủ nhìn về phía Tô Dương ánh mắt đều là mang theo nồng đậm kinh hỉ. Ngài, đạt tới chuyển luân cảnh rồi. Tô Dương cười khẽ một tiếng, không có quá nhiều giải thích. Nói, chúng ta đi vào trước đi. Chuẩn bị tham chiến, chúng ta sẽ ở trong thành chờ các ngươi. Chú ý bảo vệ tốt tự mình là được rồi. Nhìn xem trước mặt dị ma thành, Tô Dương nhanh chân đi vào. Nhưng là Tô Dương thái độ, để bọn hắn càng thêm vững tin. Tô Dương chính là một vị không xuất thế chuyển luân cảnh cường giả. Cứ như vậy, đạo tông liền có hai vị chuyển luân cảnh cường giả. Cái này khiến bọn hắn vừa mừng vừa sợ, bất quá cũng đều là thuận theo hướng về bên trong đi đến. Thời gian 2 năm, tiếp xuống 2 năm, ngay tại cái này dị ma thành a, Ngộ Đạo cười nói, thật sự là chờ mong những tiểu tử này mang tới. Kinh hỉ a, Lâm Động, Lâm Điêu, Vương Diêm, Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan, đều là nhân trung long phượng. Nên sẽ không kém kia cái khác tông môn đi. Ngộ Đạo mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng lại là khơi gợi lên đám người không tốt hồi ức. Nguyên môn thế lớn, quật khởi tình thế, đã không thể cản trở, thậm chí ẩn ẩn có đạt tới thống lĩnh Đông Huyền vực tư thế. Mà lại kia nguyên môn tam tiểu vương, cũng đều là ở trước mặt mọi người một tòa khó mà vượt qua núi lớn. Kia tam tiểu vương chí ít cũng nên đạt tới nửa bước sinh huyền cảnh đi. Trầm mặc nửa ngày, Tề Lôi than khẽ nói, đông đảo điện chủ trong nháy mắt giữ im lặng. Cuối cùng Hoang Điện điện chủ Trần Chân cười cười nói, bọn hắn kém chỉ là thời gian mà thôi, Lâm Động tiềm lực cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu, hiện tại không phải cũng là đạt tới cửu nguyên niết bàn đỉnh phong sao? Thế nhưng là cảnh giới kia, chỉ có một mình hắn, không phải sao? Tề Lôi cười khổ nói, ta nói lão Tề, làm sao dài người khác chí khí, ta đạo tông đệ tử, tùy tiện xách ra một cái, không đánh kia nguyên môn cái gì cẩu thí tam tiểu vương tám răng rơi đầy đất. Một cái hùng vĩ thô, gạch thanh âm truyền đến, là địa điện điện chủ, được rồi. Cũng nói ít vài câu, kết quả cuối cùng không có ra, chúng ta ai cũng không thể quá sớm kết luận, không phải sao? Tô Dương thản nhiên nói, đám người cũng là khẽ gật đầu, không còn nhiều lời, hướng về trong thành đi đến. Sau đó 2 năm, đám người liền muốn tại bên trong chiến trường viễn cổ này vượt qua. Mọi người thấy trước mặt cao lớn hắc thiết thành tường, cùng bao phủ tại trong sương mù cổ chiến trường, trong mắt đều là có chờ mong đang cuộn trào, nhưng là đều không phải là cái gì chưa sóng gió đệ tử. Tự nhiên biết, trong này sẽ phát sinh cái gì, nguyên môn, không phải duy nhất địch nhân, nhưng lại là cần gặp một cái, làm thịt một cái địch nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,